Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 253, Hành Động Hokage. Hoa, Konoha hiện đang phát triển thật nhanh a. Đệ nhất ở nơi đó cảm thán nói rằng, đúng đấy, thành lập rất tốt, Tobirama nhìn đệ tam nói rằng, hầu tử a. Người biết Konoha chơi đối phương ở đâu sao? Hashirama ở nơi đó xoa xoa tay hưng phấn nhìn đệ tam. Đệ tam trên đầu chảy ra vài giọt mồ hôi. Sau đó lúng túng nói. Biết, có điều đệ nhất đại nhân. Chúng ta hẳn là lấy biết điều làm chủ đi. Nếu như bị những người khác phát hiện sẽ khiến cho náo động. Đệ tam mở miệng nói rằng. Không có chuyện gì rồi. Dùng biến thân thuật không là tốt rồi sao? Đệ nhất bất mãn nhìn đệ tam. Đệ tam cầu viện liếc mắt nhìn Tobirama. Tobirama bưng đầu của mình sau đó nhìn đại ca của chính mình nói rằng. Đại ca, thật vất vả về tới một lần. Vẫn là trước tiên tìm hiểu một chút Konoha tình huống bây giờ đi. Tobirama vẫn có chút lo lắng Konoha. Hiện tại Konoha hỏng bét. Đặc biệt cái kia Yuhi Sumi ẩn giấu ở trong thôn là cùng với không yên tĩnh phần tử. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủi giao thủ, thế nhưng Tobirama vẫn là có thể cảm nhận được Yuhi Sumi sức mạnh có biến mạnh. Tính rồi, không cần đi, chúng ta đều là người bị chết. Hiện tại Konoha cũng không cần chúng ta lo lắng đi. Tin tưởng Konoha hài tử sao sẽ làm tốt tất cả. Đệ nhất cười nhìn Tobirama sau đó nói. Tobirama đứng ở nơi đó nhìn Hashirama. Ánh mắt mặc dù có chút không cam lòng. Thế nhưng vẫn là lựa chọn nghe theo Hashirama. Sau đó thở dài một hơi sau đó nói đến. Vậy chúng ta cũng không thể đi sòng bạc. A, cái gì? Tại sao như vậy a? Hashirama cầm lấy tóc của chính mình sau đó phát điên nói rằng. Đệ tam ở bên cạnh cũng là thả lỏng thân thể của chính mình. Mặc dù đối với Konoha có rất nhiều không yên lòng đồ vật. Nhưng là mình đều là người bị chết. Konoha vẫn là giao cho hài tử nhóm đi. Mẹ, xem nơi đó có ba cái người kỳ quái. Một đứa bé lôi chính mình mẹ quần áo sau đó nhìn phía xa ba người nói đến. Người kỳ quái, Konan ao. Sau đó nhìn thấy người kỳ quái muốn lẩn đi rất xa. Không phải vậy sẽ bị bắt đi. Có điều người ở đâu đây? Hài tử mẹ ngẩng đầu lên nhìn đứa nhỏ chỉ đối diện. Sau đó phát hiện không có thứ gì. Vừa chính gần chỗ này đây. Tiểu hài tử trong mắt cũng đều là nghi hoặc. Được rồi, hẳn là bảo vệ chúng ta ninja đại nhân. Không có chuyện gì à? Mặc kệ xảy ra chuyện gì bọn họ đều sẽ bảo vệ chúng ta. Hài tử mẹ nói rằng, mẹ, ta sau khi lớn lên cũng muốn trở thành một ninja. Hài tử nơi đó ảo tưởng sau này mình trở thành ninja dáng vẻ. Mà ba vị Hokage đại nhân nhưng hướng về một phương hướng đi đến. Chính mình phục sinh sự tình người bình thường không biết. Thế nhưng Konoha Hokage nhất định phải biết. Bởi vì sẽ dính đến Yuhi Sumi nói tới chiến tranh sắp xếp. Mà đệ tứ đứng ở một cái quen thuộc cửa. Tay giơ lên đến thế nhưng là chần chờ rất lâu. Do dự mấy lần sau khi vẫn là nhẹ nhàng gõ gõ Naruto nhà cửa. Ai vậy? Một lúc sau cửa bị trực tiếp mở ra. Naruto hiện tại biểu thị rất mệt. Tối hôm qua cùng Kakashi đi suốt đêm. Trở lại Konoha thời điểm cũng đã sáng sớm. Kakashi đi cùng Sunet đại nhân báo cáo tin tức. Chính mình thật vất vả ngủ bù. Thế nhưng là bị tiếng gõ cửa cho đánh thức. Naruto ăn mặc ếch xanh dáng dấp áo ngủ. Xoa chính mình mơ hồ con mắt. Ngẩng đầu nhìn lại. Thế nhưng bên ngoài ánh mặt trời chói mắt người trước mắt chỉ có thể nhìn thấy cái nào mái tóc màu vàng. Còn có cái nào khiến người ta cảm thụ ôn nhu mỉm cười. Naruto xoa xoa con mắt của chính mình sau đó không thể tin được nhìn người trước mặt. Ngón tay nhẹ nhàng đâm đâm đối diện Minato. Sau đó Naruto kinh hỉ gọi lên. sau đó một bao ôm lấy Minato. Ba ba, là ngươi sao? Naruto ở nơi đó kinh hỉ kêu. Nagato đưa tay ra đang sờ Naruto trên đầu, sau đó cười nói, là ta đây. Hai người ở cửa ôm nhau một lúc sau, Naruto vội vàng tránh ra vị trí, sau đó nhường Minato tiến vào phòng của mình. Kinh hỉ qua đi, sau đó chính là nghi hoặc. Naruto không rõ nhìn đối diện Minato. Minato da rẻ lại như là trang giấy một chút, cùng người bình thường không có chút nào như thế. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ba ba, Naruto đem mình nội tâm nghi hoặc nói ra. Là Uế Thổ chuyển sinh rồi. Phục sinh không chỉ là ta, còn có cái khác ba vị Hokage đại nhân. Minato cười nhìn Naruto, sau đó mở miệng nói rằng, a, là ai vậy? Ta nhớ tới này một chiêu hẳn là Orochimaru thuật đi. Lần trước xâm lấn Konoha thời điểm chính là dùng này một chiêu giết chết tam đệ Azaza đi. Tuy rằng nhìn thấy ba ba người rất là kinh hỉ, thế nhưng vẫn là rất không hiểu đây. Naruto vuốt đầu của chính mình, sau đó hỏi, đúng đấy, phục sinh chúng ta chính là Orochimaru. Sasuke cùng Sumi còn có một cái gọi là Sumi người đều tham dự chuyện này. Nguyên nhân à cũng là bởi vì sợ sệt trong tương lai chiến đấu y bên trong. Sợ sệt Akatsuki người phục sinh chúng ta nhường chúng ta trở thành Konoha kẻ địch. Vì lẽ đó liền sớm phục sinh. Minato mở miệng nói đến. Được rồi, chiến trận cho vẫn không có đến trước ta liền ở lại đây. Minato mở miệng nói rằng. Thật sự sao? Naruto kinh hỉ nhìn Minato. Đương nhiên rồi. Minato nhìn Naruto, thuật này cũng không phải như vậy tẻ nhạt đây. Chính mình còn có thể bồi Naruto một quãng thời gian đây. Yui, Sumi mấy người sau khi đi ra liền đổi thành Orochimaru dẫn đường. Tuy rằng năm đó căn cứ thí nghiệm bị Konoha đều cho niêm phong, thế nhưng có rất nhiều vẫn không có phá hủy. Dù sao bên trong có rất nhiều số liệu, Danzo cũng bảo lưu một chút. Hiện tại Danzo không gặp, vì lẽ đó những thí nghiệm này phòng lại trống không. Orochimaru quen thuộc mang theo mấy người ở Konoha phố lớn ngõ nhỏ bên trong qua lại. Sau đó đến bên trong một gian phòng không có ai. Thế nhưng Orochimaru nhưng là thông thạo tìm tới một cái mật đạo. Vào đi, Orochimaru sau khi nói xong liền tiến vào mật đạo, mấy người vội vàng đi theo. Sau khi đi vào, Orochimaru ở bên trong coi, sau đó mở miệng nói rằng, thiết bị rất là đầy đủ hết đây, có thể bắt đầu cấy ghép cơ chứ. Orochimaru bắt đầu chuẩn bị công tác, mà Sasuke nằm ở trung gian trên đài, Karin cùng Zugo ở bên cạnh nghiêm túc nhìn chằm chằm Orochimaru. Sợ sệt, Orochimaru đối với Sasuke làm ra một ít chuyện quá đáng. Vẫn chưa thể bắt đầu sao? Sasuke có điệu ngươi thiếu kiên nhẫn, rất nhanh sẽ có thể bắt đầu rồi. Orochimaru quay đầu lại nhìn Sasuke nói rằng, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng là có thể bất cứ lúc nào động thủ. Đột nhiên Yuhi Sumi thân thể ngây cả người. Sau đó Yuhi Sumi quay đầu lại liếc mắt nhìn mấy người. Sau đó nói, ta có chút việc, muốn đi ra ngoài trước. Các ngươi ở đây tiếp tục. Yui Sumi hai tay kết ấn, trong nháy mắt xuất hiện một cái ảnh phân thân xuất hiện ở phòng thí nghiệm, sau đó nhìn mấy người nói rằng, nếu như sau khi bắt đầu nhớ tới gọi ta, giải trừ ảnh phân thân ta liền lập tức tới ngay. Có phi lôi thần Yui Sumi có thể trong nháy mắt đến, vì lẽ đó Yui Sumi cũng không sợ Orochimaru làm chút gì. Không nói Sasuke hiện tại mở ra Mangekyo. Yui Sumi rời đi dưới đất phòng thí nghiệm, sau đó hướng về Hokage nhà lớn chạy đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.